Pokemon dị điểm, chương 91, tới Celadon City đụng độ Team Rocket. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó thì cả nhóm tiếp tục lên đường qua Route 8 để tới đường hầm không gian, nhưng thứ tồn tại trong con người nhiều nhất không phải là nước mà là lòng tham, nên có rất nhiều lần họ bị chặn lại để đám người đi ngang qua đây bắt con Gastly kia. Nếu chúng mà thấy được hết tư chất thực sự dàn Pokemon của cả nhóm thì chắc cũng chẳng đi lẻ tẻ thế này đâu. Nói thật thì đám người này tới cứ như táo bón vậy. Vài ba giờ lại tới một lần với một cách ám sát khác biệt. Mà có thể cũng là nhờ quyển sách che giấu tư chất cho Pokemon mà Blue đã đưa cho cả nhóm trước buổi lễ khởi hành, nên tư chất của cả nhóm đều hiện ở lam đến lam đậm. Đây thực sự là một quyển sách rất bổ ích với những trainer đang ở giai đoạn đầu và giữa như mọi người. Tuy lam tới lam đậm cũng là tư chất tương đối xuất sắc với người thường, nhưng với trainer kỳ cựu thì kiểu gì họ cũng mất ngày đêm đi săn để tìm một. Còn tư chất nổi trội rồi nên tư chất này cũng chẳng hiếm lắm nếu như được bồi dưỡng kỹ càng. Chăm chú. Nhất là với đám Pokemon đã tiến hóa tận cùng như Vileplume. Tuy quả đúng là hai lần tiến hóa mà lên lam đậm thì Vileplume cũng khá là nổi bật bên trong chủng tộc của nó rồi. Nhưng đám Pokemon hạng nặng ký như Therizinator, Charizard mà hai lần tiến hóa mà mới tới lam đậm thì nhiều người cũng khinh thường bắt. Dù sao thì có nhiều con vừa nở ra thôi đã lên tới lam đậm rồi. Với người có gia thế như Brock cùng Misty, đương nhiên trước khi đi cũng đã thủ sẵn mấy thứ có thể che giấu tư chất cho đám Pokemon rồi. Dù sao Flynn cùng bố của Misty cũng không thể cứ nuôi thả người thừa kế sáng giá nhất như Riley và Ash được. Mấy việc lộ tư chất hay gì đó thì còn lâu mới xảy ra. Trừ khi quyển sách mà Blue đưa là hàng nát đầy đường. Nếu không đồ do Champion đưa thì phải gặp đám Pokemon siêu năng tới Champion mới nhìn thấy được rõ tư chất thực sự của đám Pokemon này. Ngoài ra thì ngay từ đầu, khi Brock cùng Misty thấy quyển sách của ba người còn lại cũng xịn hơn bản mà cả hai có trong tay nên cũng đã học ké rồi. Điều này cũng đảm bảo về mặt chất lượng của quyển sách mà Blue đã đưa. Tuy quả đúng là mọi người đã che giấu mọi chuyện tương đối tốt, nhưng trường hợp của Gastly thì lại lộ liễu quá. Dù sao thì trước đó người ta mới tới gần khu của hai con còn lại thôi thì đã bị oán khí của chúng sốc lên choáng hết cả đầu rồi, chứ đừng nói đánh. Hai con đứng hai bên thôi đã mạnh đến như vậy rồi thì sao mà đánh với con thứ nhất được. Chưa kể là oán khí quá nặng không tới gần được nên ai cũng ở từ xa nhìn chăm chú xem gia tộc nào sẽ là người lấy được con Gastly này. Nhưng cũng chẳng ai có thể ngờ được là con Gastly này do có tận 6501 cái ý thức trong người vào lúc đó nên nó ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái lác cực. Mạnh rồi. Tới khi chủ tháp xem xong đoạn oán niệm đó thì 6.500 linh hồn, tức 6.500 cái ý thức mới được giải phóng, và từ đó chỉ còn mỗi ý thức của oán khí. Mà con Gastly này có tính cách ngược lại hoàn toàn với Charizard nên hai con cũng không ưa nhau lắm. Mà cũng vì Ash đã bắt con Gastly này trước mặt quá nhiều người nên tình hình hiện tại là khá căng. Chắc chẳng ai muốn lúc nào cũng bị một đám người rình rậm ngay bên cạnh. Thậm chí tới ngủ cũng không cho ngủ. Chúng đã luôn trực chờ cả nhóm mất cảnh giác 24/24. Nói chung là việc này đã khiến cả nhóm mất ngủ mấy ngày liên tiếp và lâm vào trạng thái rất tức giận. Còn cả về việc mọi người bị vây công nữa chứ. Sau khi vào tới được Route 8 thì cả nhóm cũng gặp một thế lực thế giới ngầm của Lavender Town tới chặn giết tất cả mọi người trong nhóm, nhưng kể từ vụ đó đến bây giờ cũng phải gần 2 tuần rồi. Mà họ vẫn còn sống nên tự hiểu. Không biết là xác của những người đó bị đám Spearow, Fio ăn hết chưa nữa. Dù sao Riley cũng không kịp xử lý gì mà trực tiếp vứt thẳng vào một tộc đàn Phi Âu gần đó để cho chúng bắt đầu chia nhau ăn. Dù chết cũng kha khá người, nhưng rõ ràng là bọn họ vẫn chưa từ bỏ, nên chúng đã từ chiến dịch vây công đổi qua chiến dịch đánh lén. Nhưng đáng tiếc là bất cứ ai trong bán kính 1 km gần Riley đều không khác gì không mặc quần áo, nên vừa định ra tay là cũng chết luôn rồi. Đương nhiên dọc đường thì họ cũng gặp được một số con hàng chất lượng như đại sư chẳng hạn. Đây cũng là nguồn XP dồi dào của cả nhóm. 5 lần đầu tiên thì theo phương pháp đánh lẻ. Vì có mỗi một con Ghastly thôi nên chúng cũng theo câu tiên hạ thủ vi cường. Lao lên tranh giành Ghastly, nhưng cũng đã xanh cỏ, nói chung là toàn tự đánh nhau tàn phế hết rồi mới chết, nên cũng chẳng trách cả nhóm được. Tiếp sau đó là liên hợp lại tầm 10 trainer cấp đại sư. Vẫn chết bởi chúc phúc của người chiến thắng. Lần này không như lần đầu tiên mà cả nhóm chạm mặt tên kia tại SSN. Họ chỉ cần giết thẳng tên trainer là được rồi. Chẳng cần nhiều đâu. Bây giờ chúng lại bắt đầu đổi qua phương pháp đánh lén như đám trainer cao cấp kia. Dù không muốn giết người nhưng không giết thì không dọa lui được. Dù sao chúng cũng quá đông. Cứ nhuê kiểu giết hết một lớp thì lại có một lớp khác lên vậy. Cuộc vây công cuối cùng mà mọi người phải trải qua chắc là khi cả nhóm tới trước cửa đường hầm không gian. Cái nhóm đó phải tầm khoảng 80 cao cấp và 30 đại sư chặn họ lại. Ban đầu cũng không nhiều đến như thế này đâu, nhưng tiếng lành đồn xa nên rất nhiều gần đây chạy tới muốn phân một chén canh. Mà rõ ràng là con Ghastly này cũng hoàn toàn xứng đáng với dàn quân hùng hậu này. Thấy vậy thì Pikachu và Sylveon cũng phân cho họ một chén cháo. Một con gà, một bộ đồ tây, một cái xẻng, một cỗ quan tài vừa thân và miếng đất để chôn cất luôn. Hôm đó thực sự quá kinh khủng. Thậm chí là Riley còn không tin được rằng cả nhóm sẽ chạy ra được khỏi đó đâu. Rõ ràng là mọi người được quý nhân tương trợ nên mới thoát đi được mà chẳng hề bị gì cả. Nói thật thì lúc bị vây công thì đám trainer cao cấp và đại sư cứ đứng đực ra một lúc lâu để làm bao cát cho họ đánh. Có vẻ như chủ tháp cũng khá quan tâm tới nhóm của họ nên cũng đã làm ra một số thao tác rồi. Việc các thế lực khác không tới gặp họ để moi con Ghastly này ra để kiếm thông tin chắc cũng là do ông ấy gánh tất cả rồi. Vì cả nhóm giết số người ở Route 8 cũng lên tới hàng trăm người nên có một số người vẫn cứ thích lấy danh nghĩa là trừ gian diệt ác. Tiếp tục chặn đường họ ở trong đường hầm không gian một cách hợp pháp nhất có thể, nhưng kết quả thì miễn bàn. Rõ ràng là quý nhân tiếp tục tương trợ cho họ nên mấy tên đó cũng chẳng làm được gì, và ngoài ra thì họ cũng chỉ bị chặn một lần ở trong đường hầm không gian mà thôi. Sau đó thì không thấy ai tới nữa cả. Nhân viên của đường hầm không gian và Route 8 ban đầu cũng mặc kệ, nhưng thấy chết quá nhiều người thì lúc cả nhóm vừa tới đầu bên kia của đường hầm không gian thì họ liền bị sĩ quan Jenny của Celadon City chặn lại như tội phạm truy nã cấp cao. Nhưng sau đó lại có người bảo lãnh cho mọi người ra nên cả nhóm ngay lập tức được tráng án. Thả ra ngoài và được sĩ quan Jenny dặn dò là lần sau giết thì ít thôi. Riley đã hiểu được các mối quan hệ tuần hoàn trong xã hội từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải qua nó đấy. Thực sự việc này chỉ càng cho cậu thấy sự phân chia giai cấp nó nặng nề đến mức nào mà thôi. Có vẻ người bảo lãnh cho mọi người là chủ tháp hoặc là Professor Oak. Nhưng nghĩ tới người có thể chặn đám người gia tộc lại trong vụ lần này thì chắc chỉ có chủ tháp mà thôi. Cứ vẻ như ông ấy đã giúp mọi người tương đối nhiều trong khoảng thời gian gần đây thì phải. Dù sao thì ngay từ đầu lỗi cũng không phải là của họ. Người ta cứ xông vào thì mình phản kháng thôi, chứ chẳng nhẽ để người ta giết rồi cướp Pokemon. Trong chuyến đi dài 2 tuần này thì đây cũng là lần đầu tiên Ash giết người. Ban đầu cậu ấy còn đấu tranh tư tưởng gay gắt, nhưng sau đó cũng dần thích nghi được và chỉ giết những người đánh lén họ. Căn bản thì đây là hiệu ứng giết người mà thôi. Khi chưa giết thì sẽ sợ hãi. Khi giết thì máu sẽ nóng lên và kích thích bản thân đi giết tiếp, nhưng khi máu nguội lại thì bắt đầu cảm thấy hối hận do bị hệ tư tưởng thao túng. Nghiêm trọng, thế giới này đơn giản là vận hành theo quy luật như vậy. Pokemon mạnh hơn con người rất nhiều nhưng lại bị hạn chế bởi các luật. Thậm chí dù con người có sở hữu Pokemon trong tay thì họ cũng dùng không đúng mục đích. Có thể chung sống hòa bình nhưng chẳng ai chịu làm theo cả. Rõ ràng là cả hai chủng tộc có thể tới với nhau và trở thành bạn tốt, nhưng mấy ai lại coi Pokemon là một cá thể. Một nhóm sinh vật cùng bậc với họ. Bao nhiêu người cho Pokemon lên mâm cơm ăn như họ. Bao nhiêu người chịu ra thiên nhiên ở cùng Pokemon hoang dã. Sinh sống cùng các tộc đàn. Trên hành trình này Ash trải qua rất nhiều thứ. Từ ăn cắp hai miếng hóa thạch ở MT, Moon tới vào chợ đen tại Cerulean City. Rồi lại thấy xác người nằm khắp nơi ở Route 25. Thấy được chương trình tẩy não của học viện. Tiếp tục tới chạy trốn ở 7 đảo rồi bị rơi vào bẫy ở SSN. Chia tay với Butterfree rồi thấy được oán niệm của 6.500 linh hồn. Đây là những sự kiện đã đánh nát hoàn toàn thế giới quan của Ash và thúc đẩy cậu ấy nhìn vào sự thật của thế giới này. Khi đã có sức mạnh thì con người cũng sẽ muốn nhiều hơn nữa. Dẫn đến cướp bóc, các tệ nạn trong xã hội. Từ đó mới có thời đại đại đế và lãnh chúa thối nát. Tất cả khởi đầu với lòng tham và cũng kết thúc với lòng tham. Đây không phải thời đại mà vũ khí nóng có thể giải quyết được vấn đề khi thần linh quá mạnh so với phần còn lại. Nếu có vũ khí hạt nhân thì e là cũng sẽ bị một cái bất diệt hỏa của Moulter đốt thành cho bụi. Pokemon là một sinh vật đơn giản, tới nhân tạo như Mewtwo với nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn ngau, nhưng đến cuối cùng thì vẫn không thoát được khỏi sự thật là tính cách của nó vẫn quá đơn giản. Con người thì ngược lại hoàn toàn, nên có thể cũng vì vậy Arcus mới bị ăn một quả lừa rồi rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Dù bản thân Riley biết đây là kế hoạch, một bàn cờ của Arcus, nhưng cần gì phải làm theo cách này cơ chứ? Mà cũng phải cảm ơn những người này vì đã cho đám Pokemon của họ ở khoảng mức đôi LV50 trở lên trực tiếp nhảy tận 3 LV, còn đám trở xuống thì từ 4-8 LV, và đây là kết quả của cả nhóm chỉ sau 2 tuần. Lucario, LV50, GT53, Múp học thêm Hillpaw, Vibloom, LV49, GT53, Nidorino, LV50, GT53, Múp không học thêm, Alakazam, LV48, GT53. Tergetic, GT, Tergekiss, LV47, GT53, tư chất 153 chàm nhạt, GT177 chàm đậm, Múp học thêm After You, Last Resort, Golem, LV51, GT54, Múp không học thêm, Steelix, LV50, GT53, Crobat, LV50, GT53, Múp học thêm Quickguard, Kabutop, LV47, GT53, Múp không học thêm, Pupita, LV44, GT52, Múp học thêm Crunch, Quigglytuff, LV51, GT54, Delphox, LV48, GT53. Múp học thêm Will, Orwip, Sylveon, LV50, GT53, Omasta, LV48, GT53, Múp không học thêm, Pupita, LV45, GT53, Múp học thêm Crunch, Lopunny, LV43, GT51, Mover học thêm Charm, Pixo, LV50, GT53, Múp không học thêm, Pikachu, LV50, GT53, Múp không học thêm, Venusaur, LV48, GT53, Múp học thêm Petal Blizzard, Charizard, LV-47, GT-53. Múp không học thêm Blastoise, LV-47, GT-53, Gastly, GT, Hunter, LV-10, GT-46. Múp học thêm Curse, Nightshade, Sucker Punch, Confusion, Payback, Shadow Ball, Dream Eater, Dark Pound, Steril, LV-50, GT-53, Stamie, LV-49, GT-53, Seeking, LV-48, GT-53. Múp không học thêm Lapras, LV-48, GT-53. Múp học thêm Sia Câu, Kingdra, LV-45, GT-53. Múp không học thêm Tergetic cũng đã qua mốc LV-51 để tiến hóa thành Tergekiss thành công mỹ mãn. Tuy bản thân nó thì đã tiến nhưng đàn anh của nó là Nidrino thì còn tận 5 LV nữa cơ. Riley cũng không biết là Nidorino có thể chờ tới tận lúc đó được hay không nữa. Mà nói gì cũng phải nói rằng là cuối cùng thì cả nhóm cũng đã đạt tới đích đến của mình là Celadon City. Đây được cho là thành phố phát triển thương mại nhất tại Kanto Region. Đương nhiên là Celadon City cũng gần thành đặc khu tự trị như Vermilion City và Saffron City, nhưng tiếc là vì dự án Game Corner nên đã tha hóa nơi này thành nơi không khác gì ổ rác của các con bạc. Tuy nghe có vẻ hào nhoáng nhưng khác hoàn toàn với Las Vegas ở thế giới của người đàn ông đó. Liên minh tới đây xây dựng lên Game Corner nhưng họ không hề có bất kỳ giải pháp nào về vấn đề tệ nạn mà khách tới đây gây ra. Liên minh chỉ quan tâm đến lợi nhuận mỗi tháng mà bản thân kiếm được từ Game Corner và cũng như hạn chế được tốc độ phát triển của Celadon City. Nhưng liên minh cũng chỉ chia hai doanh thu cho Celadon City xem như thuế. Nghe sòng bạc lớn nhất Kanto Region có vẻ oai vậy thôi nhưng thật ra tệ nạn mà nó mang lại cũng chẳng kém cạnh gì là mấy. Những con bạc tồn tại ở khắp nơi cũng đắc làm tăng tỷ lệ người vô gia cư trong thành phố. Kéo theo đó làm tăng tỷ lệ tội phạm, rác thải, ô nhiễm, v.v. càng ngày càng gia tăng với một tốc độ chóng mặt. Mà đã có sòng bạc thì cũng phải có dịch vụ nên điều này chỉ càng khiến cho bản thân thành phố này tệ nạn hơn. Phía tầng lớp tri thức cao cũng lên nhiều dự án liên hợp cùng sở cảnh sát và Poker Center để giải quyết Game Corner nhưng rất tiếc. Đây là thành phố thương mại. Họ không thể cấm dòng người lưu thông được. Khi mà Erika đưa lên đề án về vấn đề cho đóng cửa một số Game Corner cũng như giảm bớt tệ nạn cờ bạc cho dân chúng tại khắp Kanto Region thì đương nhiên, cô ấy đã bị liên minh từ chối với lý do đây là nguồn cung tiền cho các dự án quan trọng của liên minh. Việc này cũng dẫn đến Erika và tầng lớp tri thức cao của Celadon City cũng đã sớm mặc kệ thành phố này từ lâu. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ hiểu Celadon City hiện tại đang nát đến trình độ nào rồi. Hơn cả là vào khoảng tầm một năm trước thì Celadon City lại bị Team Rocket chiếm lại thêm lần nữa. Nhưng bây giờ sau khi cuộc tấn công của đám đông chống Team Rocket được thành lập sau vụ mấy chục chiếc thuyền thì Celadon City giờ đang bị phân thành hai. Cực Bắc đang trong tay đám đông và trong đó cũng có một số nơi cực kỳ trọng yếu gồm có những nơi quan trọng như siêu thị lớn nhất Kanto, Poker Center, trụ sở cảnh sát, về các thứ. Còn về phía cực Nam do Team Rocket tiếp quản thì có rất nhiều hàng Game Corner. Tuy bản thân Riley cũng không biết Giovanni đang toang tính cái gì dưới đó nhưng rõ ràng là dưới đó có thứ gì đó rất quan trọng nên ông ta mới phải cho quân dừng lại ở đây lâu đến như vậy. Dù nhóm phản đối của Erika ngay ở phía dưới dãy Game Corner, tức cách vài chục m với Team Rocket, nhưng họ đã chặn đường đi lại vào khu mà họ tự cách ly rồi. Hiện tại chỉ có trainer đủ 3 huy hiệu mới có thể qua đây được thôi và họ cũng không định quản những việc này. Dù nó cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố nhưng lại chặn được rất nhiều con nghiện không dám vào đây. Khi cả nhóm vừa vào tới Celadon City thì họ đã bắt gặp cảnh sát và đám đông đang đối chiến với Team Rocket. Đương nhiên là trận chiến này diễn ra quá một chiều vì sĩ quan Jenny đã tham gia vào. Bình thường thì những vụ nhỏ lẻ như này thì người có quyền có lực như sĩ quan Jenny cũng chẳng buồn quan tâm tới đâu nhưng vừa kéo quân đi ngang qua đây. Để bắt cả nhóm nên cũng phải nhúng tay vào thôi. Team Rocket thấy thất thế nên định rút lui vào căn hầm phía dưới Game Corner. Nhưng trên đường bỏ chạy thì chẳng thể nào thoát khỏi một thiên vương như Jenny nên chúng nhắm tới mục tiêu là dân thường. Chúng đã để ý thấy họ nên định bắt lại để uy hiếp phía bên kia. Nhưng ở trong nhóm này thì chẳng có ai bình thường cả nên dễ dàng hạ gục tất cả và nhờ vụ việc này mà bên đám đông cũng có người để ý tới họ. Rồi lộ luôn danh tính. Cách chương.